Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 237. Tới rồi lão đệ, mặc dù bởi vì hiện tại toàn bộ lĩnh vực bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, thế nhưng là nên có hoạt động, vẫn sẽ có người tổ chức, các đại tông môn chiêu thu đệ tử. Một lúc nào đó nơi nào đó cử hành luyện đan luyện khí chế phù xào rau tỉ thí loại hình. Đều muốn thường ngày, không có đình chỉ qua. Bất kể có phải hay không là muốn đánh trận, máu mới, từ lúc nào cũng phải cần. Có thể không thể xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài. Là tất cả thế lực có thể hay không cường thịnh mấu chốt. Mà trừ bỏ nội bộ sinh sản bên ngoài. Cũng chỉ có từ ngoại giới đào móc, nhất là mấy năm này, rất nhiều tán tu cũng bắt đầu gia nhập từng cái thế lực. Có chút thành danh đã lâu tu sĩ, càng là vì một cái tông môn thực lực tổng hợp góp một viên gạch. Hôm nay, mặc dù không phải cái gì thịnh đại thời gian, thế nhưng là ở lĩnh vực khu vực trung tâm, Bách Tông Liên Minh Tổng Bộ, lại là hội tụ đủ loại nhân viên. Bất kể nói thế nào, cái này độc lập với tất cả tông môn bên ngoài, lại hoàn toàn do tông môn nội bộ nhân viên bả khống tổ chức. Cũng không có hắn mặt ngoài cảnh tượng như vậy. Nói dễ nghe một chút, Bách Tông Liên Minh làm ra một cái uy hiếp tác dụng. Để tông môn tầm đó sẽ không bởi vì một lời không hợp liền đánh lên. Có vấn đề gì, tìm liên minh điều giải một lần liền tốt. Nói khó nghe một chút. Bách Tông Liên Minh nhiều nhất cũng chỉ có thể quản thất tinh trở xuống thế lực. Đến bát tinh cấp bậc thế lực, nhà ai còn không có mấy cái đại thừa kỳ tu sĩ. Căn bản liền sẽ không đánh lên, thực đánh nhau, cũng ngăn không được a. Độ kiếp kỳ tu sĩ nhưng không có nhàn đến quản chuyện của người khác. Mà lần này, các cái thế lực tông chủ, gia chủ hạng người. Đều nhận được Bách Tông Liên Minh mời. Đúng vậy, là mời. Bọn họ lần thứ nhất biết rõ Bách Tông Liên Minh thế mà khách khí như vậy. Nếu là đặt trước kia, cái kia trực tiếp chính là phát thông chi. Bất quá tất cả mọi người trong lòng đều tựa như gương sáng phải. Hiện tại thẩm gia cùng thiên sư đạo động tác, huyền náo toàn bộ lĩnh vực sôi sùng sục. Bốn cái cửu tinh thế lực chia làm hai đội, tám người độ kiếp kỳ tu sĩ tranh phong tương đối, không chừng ngày nào liền đánh nhau. Lúc này, Bách Tông Liên Minh tồn tại, cơ hồ thùng rỗng kêu to, khởi đầu người đều muốn đánh nhau, còn trông cậy vào liên minh có thể quản được ngụ người phía dưới. Vốn liền chỉ là một cái xem như điều giải thế lực tầm đó mâu thuẫn. Xúc tiến nhân loại cộng đồng phát triển mà thành lập tổ chức. Nhìn xem hiện tại Bách Tông Liên Minh trong đại sảnh, rõ ràng chia làm ba phái nhân viên liền có thể biết rõ. Tình huống càng ngày càng không xong, Thẩm Nhược Đồng cũng ở trong đó, xem như Thẩm gia gia chủ. Loại hội nghị này, tự nhiên cũng đến phiên nàng ra mặt. Hôm nay, tất cả mọi người phát hiện một việc. Thẩm gia chủ thế mà cùng Hàn tông chủ cùng Lâm tông chủ ngồi cùng một chỗ. Đây là đã đột phá đến độ kiếp kỳ sao? Chắc là từ thẩm gia chủ thân bên trên cái kia hoàn toàn nội liễm. Phản phác quy chân khí chất đến xem. Chúng ta lại rơi ở phía sau một bước dài. Không hổ là chủ nhà họ Thẩm. Tài lữ pháp địa từ sinh ra tới bắt đầu liền không thiếu qua. Tu luyện tự nhiên mau hơn rất nhiều. Ngươi liền chua a, tu luyện loại chuyện này cũng phải nhìn thiên phú, không có ngộ tính, cho ngươi tư nguyên nhiều hơn nữa đều vô dụng. Ta đều nghèo như vậy, chua một lần làm sao vậy? Toàn bộ lĩnh vực cũng liền thẩm gia có thể làm cho ta chua. Ngươi nói rất có đạo lý, ta lại không biết nói gì. Có thể hay không thêm ta một cái cùng một chỗ chua? Cùng thẩm gia so ra, ta cũng rất nghèo, nguyên lai là người trong đồng đạo. Hoan nghênh, ba phái nhân viên, một phương lấy Thẩm Nhược Đồng cầm đầu, một phương lấy Mộ Dung Cảnh cầm đầu, còn có một phương, từ tạp thất tạp bát nhân viên cấu thành, mà nói chuyện trời đất, đại bộ phận cũng đều là những người này. Trong bọn họ, có chút được mời, lại không có gia nhập bất kỳ bên nào, có chút liền được thỉnh mời tư cách đều không có. Có thể nhìn thấy, trừ bỏ phía trước tiểu đội một thực lực ở hợp thể kỳ trở lên tu sĩ ngoài ý muốn, những người khác tu vi cao nhất cũng chỉ có phân thần kỳ đỉnh phong. Về phần xuất khiếu kỳ trở xuống tu sĩ, thật xin lỗi, không tư cách ở chỗ này. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời khắc, một người từ bên trong đi ra, đầu tiên là hướng mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ hành lễ, lại cùng những cái kia bát tinh thế lực người chào hỏi, tiếp lấy lại cùng mặt khác đại thừa kỳ tu sĩ vấn an về sau, mới đi tới chủ vị, không dám ngồi xuống, nói đùa, ở 5 người độ kiếp kỳ tu sĩ trước mặt ngồi xuống. Muốn chết có phải hay không? Coi như hắn Hồ Bắc là Bách Tông Liên Minh Tổng Bộ Minh Chủ, đó cũng là người ta đề cử ra. Nói thật, cái này Minh Chủ hắn là thực không muốn làm. Trong Liên Minh tất cả mọi chuyện đều là mở hội thảo luận, hắn cái này Minh Chủ làm, nói trắng ra là chính là một truyền lời đắc tội người sống. Mặc dù đãi ngộ coi như không tệ, trong Liên Minh bộ có thể nhận lấy đến tài nguyên cũng là tương đối khả quan, thế nhưng là Hồ Bắc thực không quá muốn làm. Không nói những cái khác, chỉ là mỗi lần hội nghị thời điểm nhìn thấy những đại lão này liền phải lần lượt vấn an, hắn có thể làm sao đây? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Thân làm nhất giới tán tu, thật vất vả gia nhập Bách Tông Liên Minh cái này tương đối tự do tự tại tổ chức, lại không nghĩ tới bản thân cư nhiên như thế ưu tú, thậm chí còn lăn lộn đến vị trí minh chủ. Hắn chỉ là không yêu đắc tội với người mà thôi, làm sao mọi người đã cảm thấy hắn lõi đời khéo đưa đẩy, mọi việc đều thuận lợi đây? Mỗi một lần đều kiên trì ở mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ dưới mí mắt nói chuyện, bản thân đứng đấy, bọn họ ngồi. Này chỗ nào giống mở hội a? Đây quả thực là sám hối của mình đại hội. Khụ khụ, tựa hồ còn có một vị đạo hữu không có tới, còn mời các vị đạo hữu chờ chốc lát. Hồ Bắc câu nói đầu tiên liền để đám người kinh ngạc một phen. Tất cả mọi người nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút là ai gan to như vậy, thế mà làm cho tất cả mọi người cũng chờ hắn. Nhưng là bọn họ lại phát hiện, người đều tới đông đủ a. Bọn họ cũng là mở qua mấy lần hội nghị người, toàn bộ linh vực có bao nhiêu thế lực, cái nào thế lực có bao nhiêu trình độ, bọn họ vẫn là rõ ràng. Chẳng lẽ gần nhất có cái gì thế lực mới tăng lên? Đó cũng quá không hiểu chuyện rồi a hát. Xem như thế lực mới, không phải hẳn là cái thứ nhất trình diện, sau đó cùng các vị tiền bối vấn an sao? Hiện tại thế mà làm cho tất cả mọi người chờ hắn, thật sự là không nên. Hiện tại loại hoàn cảnh này, tìm cơ hội chèn ép một cái đi, sau đó lại lôi kéo đến đội ngũ của mình bên trong. Rất nhiều người đều là muốn như vậy. Bất quá, làm Mộ Dung Cảnh cùng Hướng Ca nhìn thấy Thẩm Nhược Đồng trên mặt biểu lộ lúc, đột nhiên cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tất cả mọi người bởi vì cái kia bị trễ người thảo luận lúc, nàng lại cùng Hàn Tịch Lâm Phong chuyện trò vui vẻ, tựa hồ đã sớm biết còn có người muốn tới. Chẳng lẽ là Mộ Dung Cảnh cùng Hướng Ca liếc nhau, trong lòng đã có suy đoán. Xin lỗi xin lỗi, tới chậm, để các vị đợi lâu. Cũng không có chờ đợi quá lâu, chỉ thấy một người mặc đỏ văn áo dài trắng thiếu niên anh tuấn từ bên ngoài đi vào, còn ngượng ngùng gãi đầu một cái, dường như đối với mình đến trễ biểu thị áy náy. Mà những cái kia chuẩn bị cho tân nhân ra oai phủ đầu, lão tiền bối, bây giờ lại là một chữ cũng không dám nói. Bất luận là hợp thể kỳ, vẫn là động hư kỳ, đều nhìn không thấu người tới tu vi, thậm chí là đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng là nín thở. Bọn họ cũng nhìn không thấu a. lĩnh vực lúc nào nhiều hơn một vị thiên tôn. Đám người đưa ánh mắt chuyển tới Hồ Bắc trên người, nhìn thấy cái kia vẻ mặt nịnh nọt biểu lộ, lập tức liền biết người này có lai lịch lớn. Thẩm gia chủ, đã lâu không gặp, tới rồi lão đệ. Thẩm Nhược Đồng cười một tiếng, thân thiết gọi vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục